Chương 260, thoải mái 3 phần tuyến, 1. 3 phần tuyến một bước đạp lên khiêu không bên trong lướt đi dạo bước 720 độ chiến phủ kiểu út rổ 102, 60 giữa sân cài dịu mọi người không khỏi hơi hơi ngây người, tỉnh táo lại trong nháy mắt mở cầu. Không tốt. Xê dín mọi người kinh ngạc hỉ ủ gạ dần vẩy khẽ cắn môi, trực tiếp quay người đuổi theo, bởi vì ngay tại vừa rồi, dù kỳ ổ cả xà mặt trực tiếp từ bên cạnh hắn qua rơi. Dù kỳ ổ cả xà mặt cầm bóng nhẹ nhàng một nhóm còi bóng trực tiếp lục soát một tiếng bay ra ngoài, phương hướng chính là cái xệ dư ủ tạ trước mặt. Cái xệ dư ủ tạ hô khẩu khí, sau đó chân sau làm trụ, quanh thân xoay tròn kính phong, cổ tay lăn lộn ở giữa cầm bóng hình xoắn ốc ra ngoài. Với anh, là cụ rổ cổ cực kỳ ra tốc chuyển bóng bóng hóa thành một đạo quang trụ từ mọi người bên cạnh thân chợt lóe lên, khí lãng sốc lên đứng lên hai rủ kỳ ổ cả xà mặt một cái vọt lên. Hai tay trực tiếp phanh một tiếng tiếp được bóng, nhưng phía sau ở giữa chìm lực, trực tiếp cầm hai tay lưu lại lực lượng dỡ xuống sau khi rơi xuống đất tại chỗ quay người cầm bóng nhẹ nhàng cầu thủ ném đi bóng xoa tấm đi vào giỏ 102-62 sẽ dìn mọi người cũng là sửng sốt, bọn họ không nghĩ tới cái sẽ dù tạ liền ngay cả. Cù dồ cổ tệ xua cực kỳ ra tốc chuyển bóng đều có thể bắt trước được tới. Cái sẽ dù tạ cũng là nghĩ không đến. Sơ trung thời kỳ hắn ngay cả cụ rổ cổ một cái tinh diệu truyền bóng đều bắt chước không tới. Mà bây giờ ra hỏa này quả nhiên là trừ cụ rổ cổ, là kỳ tích thời đại tiềm lực mạnh nhất, cũng là quái vật một cái. Các lệ mỉ trong lòng chỉ cảm giác sôi trào đứng lên, quanh thân mở ra hiện ra hồng sắc quang mang. Nhưng bởi vậy chân hắn gánh vác quá lớn, dù sao bắt chước kỳ tích thời đại gánh vác quá mức bên trong lớn. Cụ hướng về dần thầy ngưng trọng nói ra. Bóng trực tiếp phát bóng đến cụ rổ cổ trong tay, cải xệ dù tạ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, quanh thân kim sắc quang mang càng ngày càng sâu. Cụ rổ cổ cầm bóng nhẹ nhàng hướng về phải một nhóm, cả cá nhân đi phía trái chết đột phá cải xệ dù tạ sâu hô hấp một hơi, trong nháy mắt giống như sư tử nhào tới, lập tức đoạt rơi bóng. Phanh một tiếng vang lên, bên trái cụ rổ cổ bất thình lình biến mất, xuất hiện lần nữa ngay tại cải xệ dù tạ phía bên phải. Cù rổ cổ trước một bước đoạt rơi bóng về sau, trực tiếp hướng về phía bên phải đột phá cả sệ dù tạ một cái xoay tròn kiểu quay người, một bước trước hết ngăn tại cù rổ cổ trên thân. Trong nháy mắt cù rổ cổ trầm xuống thân thể, cả sệ dù tạ cũng là sắc mặt nghiêm túc trầm xuống thân thể. Cả sệ dù tạ ánh mắt kim quang trong nháy mắt tăng nhiều, giờ khác này hắn bắt trước thiên đế chi nhãn đầu tiên là phía bên phải một bước qua rơi, sau đó đợi ta dán lên thơ ý điếm. Cực tốc quay người bên trái đột phá cái sệ dù tạ não hải không ngừng phân tích tình huống. Cù rổ cổ như cái sệ dù tạ sở liệu một dạng, hướng thẳng đến phía bên phải đột phá chờ đợi cái sệ dù tạ dán lên thơ ý điếm. Cù rổ cổ trong nháy mắt đảo ngược thân ở bên trái qua rơi. Ta đã tỉnh xuyên. Cái sệ dù tạ bất thình lình rỗi ra thủ trưởng, lúc này cù rổ cổ đã vô pháp đổi vị trí. Ngươi tốc độ, đuổi theo A. Em mở tử nhàn nhạt nói một câu. Sau đó thân thể tại châu nghiêng về phía trước cầm bóng kéo một phát tầm bóng trực tiếp tại cụ rổ cổ dưới hông đi vào phía sau lưng, cụ rổ cổ duỗi ra tay phải kéo xuống bóng về sau. Còi xoay người một cái trực tiếp từ phía bên phải qua rơi. Nhưng mà lần này vẫn như cũ bị cả sệ dù tạ dự liệu được, cũng là trước một bước ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ tệ xua cương ép dừng lại thân thể, một cái rẽ phải thân thể, bóng từ dưới hông đổi được tay trái. Quanh cái sệ dù tạ chỉ tỉnh đến trước mắt một đạo gào thét mà qua, cù rổ cổ trong nháy mắt hất ra hắn hơn phân nửa vị trí. Là cù rổ cổ cực tốc biến hướng về, đáng giận cái sệ dù tạ trong nháy mắt bắt trước gà áo mì nẹ đại kỳ, chân phải cực lực đạp về phía sau tìm tiên hoa quanh cái sệ dù tạ hóa thành một đạo liệp báo cực tốc đuổi theo. Cái sệ dù tạ đuổi tới cù rổ cổ đằng sau thơ ý điếm, cũng không xuất thủ cù rổ cổ trong nháy mắt chậm chạp cước bộ. Lấy cái sệ dù tạ vì là trung tâm, bất thình lình quay người đến cái sệ dù tạ phía bên phải. Không có tốc độ cùng tốt đẹp thân thể tố chất, gà mờ thiên đế chi nhãn. Chỉ bằng dạng này liền muốn đánh bại ta hai người sượt qua người thời điểm, cụ rồ cổ nhàn nhạt tại cái sệ dù tạ bên thai nói một câu, để cho cái sệ dù tạ kinh hai đến ánh mắt mở hạch đảo giống như. Quanh chân phải cực lực đạp về phía sau thân thể giống như phóng ra lần nữa hất ra cái sệ dù tạ hơn phân nửa vị trí. Ngăn trở hắn. Dù kỳ ổ cả xa mặt không khỏi giống to đứng lên. Cái dư cao trung nội tuyến ba người, cũng là ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, bọn họ tỉnh cụ rổ cổ cái này tiết tấu, tuyệt đối là chính diện tiến công. Kỳ tích thời đại lấy hạ đẳng cấp, cũng đừng nghĩ ngăn trở ta. Kuzuko nhàn nhạt nói một câu, cả cá nhân tại ba phần tuyến một bước vọt lên. Nani, ba phần tuyến liền vọt lên, lại tới. Chẳng lẽ hắn liền không có gánh vác ga củ rổ cổ tại không trung chân phải hơi hơi câu lên, thân thể nẽ người, hóa thành một đạo cực nước mị trường cung. Củ rổ cổ tại không trung cầm bóng nhẹ nhàng đi phía trái một nhóm, tay trái đồng dạng nói ưu mỹ đại quyển vòng tròn đi vào vòng rổ trước mặt, tay trái duỗi dài nhẹ nhàng cầm bóng đặt ở trong vòng rổ còi, là một cái tương đối phiêu giật ba phần tuyến một tay quạt xay do cực kỳ khấu trừ út rổ 104-62. Cái này tiểu tử. Ba phần tuyến út rổ đều làm được nhẹ nhàng như vậy cũ hướng về dần trong lòng không thể át chế run lên. Hiện tại củ rổ cổ đều không có mở ra rồn, trước kia xem củ rổ cổ phổ thông trạng thái dưới làm lên cái này động tác cũng là không thoải mái lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.